Độc thê của hoạn quan có thai. Chương 120. Lãng mạn là vì có. Người, gốc truyện audio.com. Cách chương.